Truyền kiếm, chương 68, chương 62, mệnh nguyên lực N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền kiếm, tác giả, Văn Mặc, quyển 2, Thái Hồ Kiếm Hội, chương 62, mệnh nguyên lực, dịch giả, RDTN 2003, biên tập, 123.456 VN. Một khoái mã từ trong thành lao vụt ra. Kỵ sĩ cầm trong tay một quyển lụa màu vàng. Chạy tới chỗ cửa thành chợt kéo mạnh khoái mã. Nhanh nhẹn tung mình xuống ngựa. Đi tới một mặt tường đá trước tiên dung tay rũ mảnh vải vàng cầm trong tay mở ra. Ba, một tiếng đính vào trên vách tường đá. Sau đó xoay người lại cưỡi ngựa nhanh chóng rời đi. Khách lữ hành qua lại chỗ cửa thành lập tức vây quanh bảng vàng. Ai cũng đều ngẩng lên phía trên bảng vàng trên vách tường chỉ trỏ. Lão Quách, phía trên viết cái gì thế? Một lão nông năm 60 tuổi đảo mắt ngó nghiêng. Trừ hai bức chân dung vẽ phía trên. Một chữ to cũng không biết. Hoàng gia phát chu ma lệnh. Hiệu triệu tất cả chính nghĩa chi sĩ trong thiên hạ chinh phạt ma môn. Ở còn có huyền thưởng lệnh. Treo giải thưởng cho hai tên ma đầu. Người cung cấp tin tức được tiền thưởng 100 lượng. Phong bách hộ tử, lấy được thủ cấp 2 người tiền thưởng 1000 lượng. Phong thiên hộ bá, bắt sống 2 người người được tiền thưởng 1000 lượng. Phong vạn hộ hầu, cho biết thêm tí đi. Đứa ma đầu nào lại đáng giá như vậy? Không đúng, phía trên này rõ ràng là vẽ người mà. Cô bé này lớn lên thì tựa như tiên nữ. Nhìn làm sao cũng không giống ma đầu a, lão nông lắc đầu lấy làm kỳ. Một gã thương nhân bán dạo cười nhạo nói. Cũng là bởi vì xinh đẹp như vậy, mới không giống như là người. Gây chuyện không tốt cái gì là biến thành hồ yêu. Chuyên câu dẫn nam nhân sau đó đem người ăn hết. Nghe nói hai ma đầu này đại náo Thái Hồ Kiếm Hội. Hơn 1000 trung cao cấp linh kiếm sư mặc nhiên không giữ được bọn họ. Cuối cùng để cho bọn họ thoát khỏi đảo giữa hồ. Lại bên bờ Thái Hồ đại khai sát giới. Hơn 1000 hoàng gia kiếm sư toàn quân bị diệt. Nghe nói cả Thái Hồ nước cũng phiêu hồng 10 dặm. Một gã độc hành linh kiếm sư ôm kiếm nói. À, chẳng phải là nói hai người này chính là lưỡng nhân kiếm thánh. Bên cạnh một linh kiếm sư hít vào một hơi. Không phải là kiếm thánh thì cũng không kém mấy đâu. Linh kiếm bảng mới nhất không phải là đã xuất ra. Mà nữ tháng này xếp hạng thứ 2. Được xưng băng hòa kiếm. Kẻ gọi là Văn Mặc ma đầu xếp hạng thứ 4. Hiệu quỷ kiếm. Thứ hạng thập đại linh kiếm sư hạng thay đổi tính ra lần này là lớn nhất. Thứ 2. Thứ 4. Còn có so với hai người này lợi hại hơn hay sao? Đó là tự nhiên, xếp hạng đệ nhất chính là một gã gọi là Hoa Thiên Phong linh kiếm sư tuổi trẻ. Hiệu Hạo Nhật Kiếm, lần kiếm hội này sẽ lập nên một liên minh phạt ma. Hắn chính là phó minh chủ. Vị thứ ba là Tịch Vân, người ta gọi là Phong Linh Kiếm, chính là phạt ma liên minh minh chủ. Làm sao minh chủ còn có phó minh chủ mạnh hơn? Cái này hiển nhiên là có lý do. Nghe nói hai người vốn là tình lữ. Người nói Hoa Thiên Phong có ý tứ cùng nữ nhân của mình tranh giành sao? Đám người sau, ba tên thanh niên kiếm khách chậm rãi lui ra ngoài. Thì ra là quỷ kiếm Văn Mặc chính là tiểu huynh đệ. Tiểu huynh đệ lừa gạt chúng ta thật là khổ. Hồ Sơn cười khổ oán trách. Lâm Dịch lắc đầu, không thể nói lừa gạt, tiểu huynh đệ cũng không nói qua mình không phải, là chúng ta mắt vụng về. Hồ Sơn suy nghĩ một chút cũng thấy là như thế, bất quá vẫn cảm thấy Mạc Vấn không đủ nghĩa khí. Căm giận mà nói, lần sau nhìn thấy hắn nhất định hào hào bắt hắn rót mấy chén. Là chuyện gì nhắm chúng Hồ Đại Ca tức giận như vậy? Muốn tiểu đệ ngoan rót vài chén rượu. Một thanh âm đột nhiên từ ba người phía sau truyền đến. Ba huynh đệ lấy làm kinh hãi. Vội vàng xoay người sau nhìn. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ thấy một gã kiếm khách đầu đội mũ cao đứng ở nơi đó. vén nửa cái khăn che mặt mỉm cười nhìn bọn họ. Ba tên kiếm khách trở nên biến sắc, nén thấp giọng hô, là ngươi, tiểu huynh đệ. Mạc Vấn gật đầu buông cái khăn che mặt xuống. Chúng ta ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ, ngoài Vân Châu thành 10 dặm trong một khu rừng rậm, Lâm Dịch cười khổ nhìn vị thiếu niên khiến cho hắn hoàn toàn nhìn không thấu trước mắt. Tiểu huynh đệ, ngươi thật là lớn mật. Bây giờ khắp thiên hạ đặt lệnh truy nã ngươi. Ngươi còn dám xuất hiện ở Vân Châu thành. Mạc Vấn cười lắc đầu, nhìn ba người nói, không biết ba vị đại ca có muốn hay không mang đầu tiểu đệ đi lĩnh thưởng. Tiểu huynh đệ đem chúng ta làm loại người nào? Hồ Sơn không nhịn được đầu tiên, nhảy chân kêu ca, chỉ đùa một chút, ba vị đại ca đừng coi là thật. Mạc Vấn vội vàng trấn an, ba người tự nhiên sẽ không thật so đo. Dưới tình huống này Mạc Vấn còn có thể trước mặt bọn họ hiện thân, đã là đối với bọn họ lớn nhất bảo đảm. Thái Hồ kiếm cuối cùng xảy ra chuyện gì? Tiểu huynh đệ làm sao biến thành ma đầu bị truy nã? Lâm Dịch hỏi, chuyện có chút phức tạp, lấy thực lực của các ngươi hay là không biết thì hơn. Nếu như không nên hiểu rõ, ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết là Triệu Quốc hai đại thánh địa tranh đoạt sinh tử. Mạc Vấn không nói nhiều lời, có một chút liền ngừng lại. Lâm Dịch cùng Yến Minh hiểu rõ sự thể nghiêm trọng, sắc mặt trầm trọng khác thường. Hai đại thánh địa là lực lượng ở ngoài siêu thoát thế tục, bọn họ tranh đấu sẽ sinh ra một trường bão tố, hơn nữa còn là sinh tử chi tranh, sợ rằng cả Triệu Quốc cũng sẽ nghiêng trời lệch đất. Xem ra ba người chúng ta quả thật không có tư cách can thiệp. Lâm Dịch cười khổ, Mạc Vấn nhìn bọn họ một cái, các ngươi sau này có tính toán gì không? Lâm Dịch suy tư một chút, bây giờ cả Triệu Quốc đại loạn sắp tới, môn chúng ta hay là trước về quê nhà tránh né một lần, chờ giang hồ bình tĩnh trở lại sẽ tính tiếp. Mạc Vấn gật đầu, quyết định của Lâm Dịch đối với mà nói không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Tiểu huynh đệ, đa tạ ngươi nhắc nhở, chuyện của ngươi chúng ta cũng không giúp được cái gì, ở chung một chỗ với ngươi chỉ có thể thêm phiền toái. Vì vậy chúng ta cáo từ. Lâm Dịch ôm quyền nói. Mạc Vấn ôm quyền hoàn lễ. Hắn thấy tam huynh đệ mục đích cũng là khuyên đối phương tránh hỏa. Xem ra ba người rất dứt khoát, không cần hắn lại một phen giải thích. Trước khi đi, Lâm Dịch đột nhiên lấy từ trong bao ra một miếng da yêu thú cũ rách. Tiểu huynh đệ, người mấy lần tương trợ, chúng ta cũng không thể giúp cái gì. Đây là một loại bàng môn bí pháp Lâm gia gia truyền. So ra kém linh kiếm chính đạo, nhưng tu luyện tới đại thừa cũng rất có uy lực. Đưa cho tiểu huynh đệ hy vọng có chút trợ giúp. Bàng môn bí pháp, Mạc Vấn có chút ngoài ý muốn. Vốn không muốn tiếp nhận, nhưng đột nhiên nghĩ đến hôm đó Lâm Dịch ở Thái Tân Thành sử dụng ra tới nội lực. Liệu có phải chính là từ bàng môn bí pháp này tu luyện ra không? Do dự một chút, hay là nhận lấy? Vậy thì đa tạ Lâm đại ca rồi. Nhìn thấy Mạc Vấn tiếp nhận, Lâm Dịch cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Lần Thái Hồ kiếm này, bọn họ nợ Mạc Vấn rất nhiều. Nhân tình này nếu như không trả, sợ rằng vướng mắc này sẽ ở lại trong lòng cả đời. Đem ra truyền tu luyện bí pháp đưa ra cũng có chút thấp thỏm. Sợ Mạc Vấn nhìn không thuận cự tuyệt. Đưa mắt nhìn tam huynh đệ rời đi. Mạc Vấn đem ra thú Dương ra. Trương gia thú này không biết đã qua bao nhiêu năm tháng. Trên đó khắp nơi là dấu vết năm tháng ăn mòn loang lổ. Nội dung bên trong là dùng máu yêu thú có tính bám dính mạnh viết thành. Có thể bảo tồn lâu dài không phai màu. Nội dung bên trong rất ít, lơ thơ mấy trăm chữ, giới thiệu một loại pháp môn rèn luyện đặc thù. Sau khi xem xong, Mạc Vấn hít sâu một hơi. Thì ra là như vậy. Bí pháp này chính là một loại trải qua áp lực bên ngoài kích phát tiềm lực bản thân. Cũng phối hợp phương pháp quy tức công, đem tiềm năng bản thân phóng thích ra. Tiềm năng này chính là nội lực. Theo cách nói của Linh Kiếm Sư cũng tức là mệnh nguyên. Loại bí pháp này có thể tăng cường người mệnh tuyền, đem sinh mạng nguyên khí ẩn chứa bên trong phóng thích ra. Theo như sở thuật trên, chỉ cần nội lực đầy đủ cường đại, giống nhau có thể giải khai thiên môn, đả thông thiên nhân chi kiều ngưng tụ linh mạch, trở thành kiếm thánh tồn tại. Bất quá đây chỉ là lý luận, bởi vì loại phương pháp tu luyện này cực kỳ sơ sài. Phần lớn là tư tưởng người sáng tạo, bởi vì lấy loại phương pháp này tu luyện, một người bình thường nội lực muốn để dành đến đả thông thiên nhân chi kiều. Đoán chừng phải 1-200 năm, nhưng một người bình thường có thể sống 1-200 năm sao? Hơn nữa dùng nội lực cùng người chiến đấu, rất dễ tổn thương mệnh tuyền bổn nguyên, chẳng khác gì là lấy mạng đổi mạng, giảm thọ là rất bình thường. Đừng nói người bình thường không dễ tu luyện, mặc dù Linh Kiếm Sư cũng còn không mấy người nguyện ý tu luyện. Nhưng Mạc Vấn trong tâm sôi trào, thân thể của hắn đặc dị, bị hàng vạn hàng nghìn tàn kiếm chi linh rèn luyện, mệnh tuyền cường đại hơn người bình thường mấy chục lần. Vốn là tác dụng chẳng qua là để cho thân thể của hắn khôi phục sức khỏe trở nên mạnh mẽ. Hôm nay loại bàng môn pháp môn tu luyện này dường như làm ra theo yêu cầu bản thân hắn. Hít sâu vài hơi, Mạc Vấn nhắm hai mắt lại, làm cho tâm bình tĩnh trở lại. Liếc mắt nhìn liền toàn bộ ghi mấy trăm chữ vào đầu óc. Chậm rãi ở trong đầu diễu qua. Bộ bí pháp này gồm hai phần. Một là một chút cực cảnh trong hoàn cảnh rèn luyện khí lực của mình, khai phá tiềm lực. Hai là dùng quy tức pháp hô hấp thổ nạp, tu luyện mệnh nguyên của mình sinh ra nội lực. Này Mạc Vấn rất dễ dàng hiểu. Trên đời tất cả loại thú thì mệnh con rùa đen dài nhất. Phương pháp hô hấp của nó tự nhiên có cách gia tăng tuổi thọ tự thân. Mệnh nguyên cường đại, tuổi thọ tự nhiên cũng càng dài. Phần thứ nhất bây giờ không có thích hợp hoàn cảnh, không cách nào tu luyện. Nhưng phần thứ hai hô hấp thổ nạp, Mạc Vấn lại có thể tùy thời làm. Đối với hắn cũng không phải là rất khó. Chỉ cần tìm đúng cái tần số kia số là thành công hơn phân nửa. Sau đó đem hô hấp dài ngắn tiết tấu. Không quá nửa khắc đồng hồ Mạc Vấn đã hoàn toàn nắm giữ. Dùng quy tức pháp hít thở một thời gian ngắn. Quả nhiên cảm giác trong cơ thể mệnh nguyên máy động. Hơi có cảm giác khô. Một luồng cực kỳ nhỏ như sợi tóc tựa như nguyên khí màu bạc theo mệnh nguyên bên trong tràn ra. Quay quanh ở trong huyệt mệnh nguyên khiếu chậm rãi du động. Phảng phất có sinh mệnh. Cảm thụ được một luồng nguyên khí ẩn chứa bừng bừng sinh cơ. Mạc Vấn khóe miệng lộ ra một nụ cười. Chờ sợi nguyên khí này lớn mạnh tới trình độ nhất định. Nhất định sẽ cho mình một niềm vui lớn. Nhìn thoáng qua sắc trời. Đem ra thú thu vào túi kiếm. Dưới chân vừa động hướng ngoài rừng lao đi. Rất nhanh biến mất ở trong rừng rậm. Ngọc Liễu Sơn Trang, Vân Châu. Tổng bộ của gia tộc Liễu Gia nằm tại Lạc Vân Phong. Cách thành Vân Châu ngoài mấy chục dặm, Mạc Vấn đứng ở trên đỉnh núi cao, dõi mắt nhìn xuống phía dưới một mảnh dày đặc kiến trúc. Trong lòng tràn đầy một loại cảm giác gần như e sợ. Giật mình đứng thẳng một hồi lâu, Mạc Vấn động thân nhích người hướng dưới chân núi Sơn Trang lao đi. Một khắc đồng hồ sau, Mạc Vấn xuất hiện ở một tòa sơn trang người hầu ở trong khuôn viên Ngọc Liễu Sơn Trang. Hắn không muốn phí quá nhiều thời gian, trực tiếp bắt một thị nữ trẻ tuổi đang giặt quần áo. Đe dọa hai câu, thị nữ này liền thực thà khai báo ra tin tức hắn cần. Sau đó dùng ám kình làm ngất đi, giấu ở một góc vắng, bởi vì thiên hạ khởi đại loạn. Ngọc Liễu Sơn Trang phòng vệ tương đối nghiêm mật, cơ hồ mỗi tọa viện, Nguyệt Môn đều có hai gã kiếm khách hoặc là cấp thấp linh kiếm sư thủ vệ. Có trung giai linh kiếm sư dẫn đội tuần tra dọc ngang các viện. Bất quá những thứ này đối với Mạc Vấn mà nói thùng rỗng kêu to. Hắn dễ dàng tìm được nơi cần tìm. Một tòa sơn trang đình viện nằm sâu phía trong, rơi thẳng xuống một góc đình viện. Mạc Vấn ngơ ngẩn nhìn một hàng xương phòng phía trước. Hai tay khẽ run, cuối cùng hít sâu một hơi hướng xương phòng đi tới. Mới vừa nhích tới gần xương phòng chủ phòng, một cỗ mùi thảo dược nồng nặc liền xông vào lỗ mũi. Mạc Vấn lỗ mũi phát ngứa, tâm giống như là bị nén lại hít sâu một hơi. Xuyên qua cánh cửa gỗ mở rộng, trong phòng, một bà lão đầu tóc trắng phau tựa vào đầu giường. Hốc mắt hõm sâu không có chút nào tức giận. Trên khuôn mặt già nua khô vàng tìm không ra dấu vết lúc tuổi còn trẻ. Phảng phất như lão phụ đã gần đất xa trời. Giờ khắc này, Mạc Vấn cảm giác tim mình giống như bị lợi kiếm đâm. Đau cơ hồ hít thở không thông. Cái gì Mạc Vấn? Cái gì Văn Mặc? Cái gì Ma Môn Ma Đầu? Cái gì Chu Ma Lệnh? Hết thảy thứ gì cũng không phải. Hắn chỉ là một con trai của mẫu thân. Hắn liều lĩnh xông vào bên trong phòng, phốc một tiếng quỳ gối thẳng tắp trước giường, cúi đầu thật sâu dán ở trên mặt đất, nước mắt không thành tiếng. Mẹ, hài nhi bất hiếu, để cho người tìm vất vả. Ba, bên giường, một gã thị nữ hét lên một tiếng, đổ chén thuốc trong tay, bị làm cho sợ đến ngã nhào trên đất. Chỉ vào Mạc Vấn lời nói không mạch lạc, thét chói tai, ngươi là ai, làm sao ngươi tiến vào? Mạc Vấn hai tay mười ngón tay bấu vào gạch xanh sàn nhà, quỳ ở nơi đó chảy nước mắt không nói. Trên giường, lão phụ thân kia vốn là không còn sinh khí, thân thể đột nhiên run lên một cái, ánh mắt tràn đầy tử khí chậm rãi chuyển tới hướng Mạc Vấn quỳ dưới giường. Một tia sáng kỳ dị tựa hồ từ trong đôi mắt thả ra. Phảng phất trong nháy mắt rót vào vô cùng sinh cơ. Từ trên giường ngồi dậy, vươn ra hai tay khô gầy run rẩy đưa về phía mặt Mạc Vấn. Thanh âm khàn khàn run giọng nói. Ngươi là hỏi. Mạc Vấn ngẩng đầu, để cho mẫu thân hai tay chạm vào mặt mình. Hai mắt nước mắt thi nhau nhỏ xuống. Mẹ, con là Vấn Nhi. Vấn Nhi đã quay về. Ngươi là Vấn Nhi. Ngươi chính là Vấn Nhi. Ngươi đúng là thằng Vấn Nhi. Liễu Tuệ Tâm ôm thật chặt đầu Mạc Vấn, vừa khóc vừa cười. Mạc Vấn hai tay ôm ngược lấy phía sau lưng Liễu Tuệ Tâm, nghẹn ngào im lặng. Thị nữ kia bị tình huống trước mắt hoàn toàn u mê, nhìn một già một trẻ hai người khóc hồi lâu, rốt cục kịp phản ứng, lảo đảo lao ra khỏi phòng. Không xong, không xong, Mạc phu nhân điên rồi, Mạc phu nhân điên rồi. Một bàn tay to lớn hữu lực đè bả vai thị nữ lại, giữ nguyên tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Cái gì Mạc phu nhân điên rồi? Thị nữ thấy người vừa tới phảng phất thấy được cứu tinh, lời nói không mạch lạc. Gia chủ, tôi đang trong phòng ép Mạc phu nhân uống thuốc, đột nhiên một người xông vào, nói mình là con trai Mạc phu nhân. Mạc phu nhân cũng nói là con trai của mình. Bọn họ cái gì? Liễu Thanh Lâm phẫn nộ quát. Bọn họ liền, khóc a, cùng nhau khóc. Liễu Thanh Lâm căm tức buông tên thị nữ ra, lập tức hướng sân chỗ muội muội ở phóng đi. Mười mấy giây sau liền xuất hiện ở trong một tòa đình viện. Nghe được trong xương phòng nội viện truyền ra thanh âm khóc thút thít, mặt biến sắc, liền hướng xương phòng vọt tới. Nhưng thời điểm hắn cách xương phòng còn có ba trượng, một đạo kiếm khí cực kỳ bén nhọn đột nhiên từ trong xương phòng bắn ra. Liễu Thanh Lâm sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng thân hình, mà đạo kiếm khí kia trực tiếp rơi vào dưới chân, trên mặt đất để lại một vết kiếm sâu thẳm. Khói mơ hồ bốc lên, Liễu Thanh Lâm, sặc lang, một tiếng linh kiếm ra khỏi vỏ. Một đầu màu xanh biếc hồ hình kiếm linh bao phủ toàn thân. Nhìn chằm chằm xương phòng phẫn nộ quát. Các hạ người phương nào? Trêu một phụ nhân đáng thương không cảm thấy xấu hổ sao? Trong xương phòng tiếng khóc đã ngừng. Chỉ chốc lát sau một thanh âm trầm thấp truyền ra. Liễu hành chủ, một mình ngươi đi vào. Những người khác nếu là nhích tới gần xương phòng nửa bước, tự gánh lấy hậu quả. Liễu Thanh Lâm sắc mặt lần nữa biến đổi. Âm tình bất định nhìn chằm chằm Xương Phòng một hồi lâu. Cắn răng nói. Tốt, bất quá ngươi tuyệt đối không được làm thương tổn muội muội của ta. Chấm, yên tâm, lệnh muội rất tốt. Liễu Thanh Lâm hít sâu một hơi. Mọi người nghe đây, toàn bộ thối lui khỏi sân. Không có lệnh của ta bất luận kẻ nào không được bước vào một bước. Phụ thân, phía sau mấy tên thanh niên linh kiếm sư vẻ mặt lo lắng. Liễu Thanh Lâm nghiêm nghị nhìn bọn hắn một cái. Làm theo lời ta bảo, ta tự có phân lượng. Mấy tên thanh niên nhìn nhau. Cuối cùng không cam lòng hướng bốn phía sơn trang hộ vệ đang xúm tới phất phất tay. Cùng nhau thối lui ra khỏi đình viện. Nhưng lại thật chăm chú quan sát tình huống trong đình viện. Hễ có động tĩnh liền lập tức xông vào. Liễu Thanh Lâm tướng linh kiếm cất trong vỏ. Cất bước hướng Xương Phòng đi tới. Sau đó đẩy cửa đi tiến vào. Cót két, cửa lớn Xương Phòng lần nữa đóng lại. Bốn phía đầu tường trên nóc phòng. Đông đảo linh kiếm sư Liễu gia thò cổ hướng trong Xương Phòng. Tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu tình huống bên trong. Nhưng hiển nhiên cái gì cũng không nhìn thấy. Liễu Thanh Lâm híp mắt nhìn lướt qua bên trong phòng. Một gã thiếu niên 17-18 tuổi ngồi ở bên giường. Đang dùng khăn lông ướt cẩn thận tỉ mỉ lau mặt lão phụ trên giường. Thấy mặt thiếu niên, Liễu Thanh Lâm con người mãnh liệt lưu truyền. Bá, một tiếng liền nắm chuôi kiếm. Quỷ kiếm văn mặc. Làm sao ngươi ở chỗ này? Sau đó lại thấy Liễu Tuệ Tâm hôn mê bất tỉnh, gầm nhẹ nói, ngươi đem muội muội của ta làm gì? Mạc Vấn không ngẩng đầu lên, tay đem khăn ướt bỏ vào trong chậu nước giặt một chút. Mẫu thân rất tốt, chẳng qua là tinh thần quá mỏi mệt đã ngủ. Liễu Thanh Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng đột nhiên cả người chấn động, kinh hãi ngó chằm chằm Mạc Vấn. Ngươi nói cái gì? Mẫu thân, ngươi. Mạc Vấn rốt cục ngẩng đầu, đứng dậy hướng Liễu Thanh Lâm làm lễ vãn bối. Mạc Vấn ra mắt nhị bá. Ngươi là Vấn Nhi. Liễu Thanh Lâm hoàn toàn sợ ngây người, nhìn Mạc Vấn lắp bắp nói không ra lời, cuối cùng lắc đầu liên tục. Không thể nào, không thể nào. Vấn Nhi rõ ràng đã chết. Cháu có cần thiết giả mạo sao? Liễu Thanh Lâm cả người chấn động, khổ sở cười một tiếng. Cũng đúng, quỷ kiếm văn mặc, đã thân phận ngươi hiện nay cũng không cần phải giả mạo. Văn mặc, Mạc Vấn, thì ra là các ngươi vốn là một người. Không trách được lúc trước trên kiếm hội nhìn thấy ngươi quen mắt như vậy. Cảm thán xong rồi, Liễu Thanh Lâm tìm cái ghế ngồi xuống. Hỏi. 2 năm trước ngươi rời sơn trang không phải là đi ở trên đường bị yêu thú tập kích sao? Đúng rồi, ngươi còn bệnh nan y thân hoạn tàn mạch. Hôm nay đã 18 tuổi. Làm sao ngươi còn sống sót? Hơn nữa có thành tựu hôm nay. Mạc Vấn không giấu giếm. Trừ một vài chuyện quan trọng không thể nói thì đều kể hết những gì trải qua trong 2 năm. Liễu Thanh Lâm sau khi nghe xong bùi ngùi thở dài. Không ngờ tới Vấn Nhi ngươi lại gặp chuyện như thế. 2 năm, hắc, tạo ra được một linh kiếm sư để cho thiên hạ nhìn vào bóng lưng quỷ kiếm văn mặc. Coi như là trời cao đối với ngươi đã có đền bù lại đi. Ngươi định khi nào thì trở về sơn trang. Ta nghĩ phụ thân của ngươi cũng rất nhớ ngươi. Nghe nhắc tới phụ thân, Mạc Vấn tâm khẽ trùng xuống. Nếu như không phải là hắn. Mẹ cũng sẽ không thành bộ dáng như bây giờ. Lần đầu tiên Mạc Vấn dưới đáy lòng đối với phụ thân dâng lên oán khí. Mặc dù phụ thân đuổi hắn ra khỏi chú kiếm sơn trang đuổi ra Mạc gia, hắn cũng không quá oán hận nhiều. Nhưng lần này, hắn không cách nào đè nén oán khí trong lòng. Cách chương.